thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 35, người rốt cục là ai? Góc truyện audio.com. Tác giả, Bát Tầm, edit, Cụ Cải. Nàng có chút ngơ ngẩn nhìn cái tay kia cầm cổ tay mình. Ngón tay nam nhân đẹp thon dài. Đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng. Hơi hơi có chút tô giáp cộm tay nàng. Hắn nhìn chằm chằm nàng. Thanh âm ám ách, ngươi hẳn là hiểu rõ. Nếu chữa không tốt cho tứ di nương, phụ thân trách tội xuống dưới. Chẳng những là ngươi, ngay cả ta cũng không thể thoái thác tội của mình. Ai cũng đều gánh không dậy nổi. Mộc Vãn Hương hắn nhướng mày cười. Yên tâm đi, nàng sẽ không phụ người tín nhiệm nàng. Mộc Vãn nhẹ quang tay hắn ra một chút. Hắn cũng không có thật sự nắm chặt. Nàng dễ dàng liền tránh ra. Thẳng đến cửa phòng đã đóng lại ở trước mặt. Lăng Thận Hành mới hồi tưởng lại cảm giác lưu tại lòng bàn tay. Ấm áp trơn trượt phảng phất như là một khối ngọc ấm. Bất quá thực mau, hắn liền xem nhẹ, nhưng nàng lại mang cho hắn cảm giác khác thường. Cầm điếu thuốc, ở trong sảnh đường chậm rãi hút. Không lâu, Mộc Vãn mở cửa nói. Sai người mang cho ta mấy bồn nước ấm, đồng thời mang thêm một cái bếp lò ngay lập tức đưa lại đây. Lăng Thận Hành sai người đi làm. Nhà hoàn kia tốc độ thực mau đem đồ vật đưa đến cửa. Tuy rằng nàng rất muốn biết là người nào ở trong phòng tứ di nương. Nhưng nàng không có can đảm mở cửa. Chỉ có thể mang theo một bụng tò mò rời đi. Mộc Vãn thấy đồ vật đều chuẩn bị tốt. Vì thế mở hộp bách bảo ra. Chấm, ngày ấy ở phòng chứa đồ của Biệt Huyền. Thúy Quyên tìm ra một dương thiết bị chữa bệnh. Chai lọ vại bình là đồ đựng. Mà đóng gói thực kín mít chính là dao giải phẫu. Mộc Vãn cẩn thận lục soát ký ức thân chủ trước, cũng nhớ không rõ mấy thứ này rốt cuộc là ai đưa cho nàng. Dù sao vị đại tiểu thư này muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Đại khái cảm thấy hiếm lạ liền sai người mang một ít tới. Chẳng qua 3 phút nhiệt huyết, đóng gói cũng chưa mở, nàng liền ném vào phòng chứa đồ. Đồ vật này đối với phế vật Mộc Vãn là vô dụng. Nhưng đối với nàng lại là bảo bối. Không bột đố gột nên hồ. Không có công cụ chữa bệnh. Dù y thuật cao siêu đều không có đất dụng võ. Tứ di nương bệnh cũng không phải nghi nan tạp chứng. Bất quá chính là bình thường nhất. Điềm báo trước sẽ sinh non. Chỉ cần xử lý thêm liền không quá đáng ngại. Mộc Vãn dùng nước ấm rửa sạch tay. Lại đem những công cụ đó hơ trên ở bếp lò khử trùng. Tiêu độc, tứ di thái còn hôn mê, cũng không biết là ai phẫu thuật cho mình, với nàng mà nói bất quá chính là đang mơ thấy ác mộng. Chỉ chờ mộng tỉnh tương đương, Lăng Thận Hành tại bên ngoài hút mấy điếu thuốc, cuối cùng đứng dậy đi vào ngoài cửa. Cách đó không xa, Lý Phó Quan mang theo người đứng ở hai bên sườn biệt viện. Thẳng tắp như tùng, nơi xa chân trời mây bay mấy đóa mềm xốp. Ngẫu nhiên có chim thức ríu rít xẹt qua, ngày cuối mùa thu mát mẻ, lại một lát sau, bên trong truyền đến tiếng mở cửa, Lăng Thận Hành nghe thấy, dụi điếu thuốc trong tay liền bước đi nhanh vào phòng, Mộc Vãn mang theo hộp bách bảo đi ra, nhìn đến hắn, khóe môi nhẹ nhàng hướng về phía trước dương lên, không cần cảm tạ ta, chấm, Lăng Thận Hành, Mộc Vãn tiếp tục nói. Tứ di thái cùng đứa trẻ trong bụng cũng chưa có gì đáng ngại. Quay đầu lại sai đại phu kê vài thang thuốc bổ, điều dưỡng mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. Lăng Thận Hành vẫn như cũ nhìn nàng, trương cái miệng nhỏ khép khép mở mở, thanh âm lại là hắn chưa bao giờ cảm thấy quá êm tai. Đúng rồi, tứ di nương hiện tại còn chưa tỉnh, nhưng không cần lo lắng, không quá 15 phút là có thể tỉnh lại. Loại này bệnh kỵ nhất ồn ào cùng mệt nhọc, nếu là nghĩ đến giữ cho thai nhi bình an, tốt nhất thường xuyên nằm trên giường nghỉ ngơi, tránh cho nổi nóng cùng vận động mạnh, tứ di nương thể chất suy yếu, thuốc bổ không thể ngưng. Mộc Vãn nói xong lại dặn dò nói, hôm nay sự tình chỉ có ngươi ta hai người biết, hy vọng ngươi thay ta bảo mật. Mộc Vãn thấy Lăng Thận Hành nãy giờ không nói gì. Liền mang theo dương nhỏ chuẩn bị rời đi, mới vừa đi vài bước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến giọng nam trầm ổn. Ngươi rốt cuộc là ai? Cụ Cải CXC, cách chương.